Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287. Chương 287. Truyền thuyết một đao. Phục bộ bán tàng cũng ở trong đó. Hắn bao phủ tại áo đen bên trong, căn bản thấy không rõ khuôn mặt. Hắn nhỏ giọng nói ra: "Căn cứ ta tiếp thu được tin tức, Diệp Tiêu Dao cùng Đông Doanh hoàng tộc xung đột. Diệp Tiêu Dao hoàn toàn chính xác mạnh mẽ, nhường Đông Doanh hoàng tộc tổn thất nặng nề. Bất quá bọn hắn đã phái ra ngân giáp vệ, hai vị truyền thuyết cấp bậc nhẫn ra tay, thế tất yếu cùng Diệp Tiêu Dao quyết nhất tử chiến. Ngân giáp vệ, hai vị trong truyền thuyết nhẫn, số 3 cùng số 4 dù sao cũng hơi hiểu rõ." Hai người sau khi nghe được, trong lòng không cách nào nói. Phục bộ bán tàng biến mất một lát, lại xuất hiện tại hai người trước mặt. Diệp Tiêu Dao quá kinh khủng, nghe nói hắn nhường ngân giáp vệ toàn quân bị diệt, càng là giết đến hoàng tộc đại bại. Hiện tại Đông Doanh hoàng tộc đệ nhất cao thủ xuất hiện, hắn là hiện sau Bắc Cực nhất đao lưu, người mạnh nhất, tu vi cùng cảnh giới hoàn toàn không phải Liễu Sinh Vô Gian chỗ có thể sánh được. Hắn cùng các lão đại của ngươi hẳn là lực lượng ngang nhau, dù cho ta ám sát đều khó có khả năng thành công. Phục bộ bán tàng hít sâu một hơi. Vậy ý của ngươi là Diệp Tiêu Dao trên cơ bản xem như lạnh. Số 4 nói ra: "Ân, các ngươi cũng rời đi đi, đừng đến lúc đó các ngươi gặp nguy hiểm." Phục bộ bán tàng đề nghị: "Không, ta tin tưởng Diệp Tiêu Dao có thể theo hoàng tộc giết ra tới." Số 3 lại là một mặt kiên định: "Vậy thì tốt, ta lại cùng các ngươi chờ một khắc đồng hồ. Đến lúc đó Diệp Tiêu Dao còn không có rời đi, ta liền rút lui." Phục bộ bán tàng lãnh ngạo nói: "Tốt, một lời đã định." Ngoặc kép, trong hoàng tộc, Diệp Khuynh Thiên nhìn xem Phong Ma Tiểu Thái Lang cười lạnh nói: "Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Gái ngứa ngứa cũng không tính. Người trẻ tuổi ngươi thật sự vượt quá dự liệu của ta. Ta có chút đánh giá thấp ngươi, liền ngân giáp vệ đều có thể toàn bộ giết chết, ta phải coi trọng ngươi." Phong Ma Tiểu Thái Lang cười cười, đột nhiên, trước mắt hắn thổi qua một giọt nước, đoán chừng là vừa rồi hồ nhân tạo nổ tung, bay lả tả đi ra. Chỉ thấy Phong Ma Tiểu Thái Lang bỗng nhiên bóp ra một cái cổ quái thủ thế, một tay lăng lệ vạch một cái, một loại đạo vận do trời sinh ý vị ở trong đó. Suy, một giọt này chảy vậy mà hóa thành một đạo kiếm lưu, bắn tung tóe xuất kích, xoẹt một tiếng theo trong hư không xẹt qua. Oanh, theo này giọt nước xuyên suốt ra, thiên địa vậy mà truyền ra nổ vang một tiếng. Một cỗ áp lực trước đó chưa từng có trên không trung nặng nề đè xuống đến, vậy mà ép tới không khí hiển lộ ra hình dáng đến. Giữa không trung hiện ra một đường to lớn mây trà, tựa như thai phong mắt một dạng, lại tốt giống như vũ khí hạt nhân thí nghiệm về sau. Mây hình nấm bay lên cảnh tượng, cảm nhận được một kích này khủng bố, Diệp Khuynh Thiên cũng hơi nghiêm túc. Sát đạo cấm thuật chi sát sinh quyết, Diệp Khuynh Thiên trên tay phải khói đen lượn lờ, khủng bố vô song lực lượng oanh động, hắn kiếm chỉ cùng nhau, xoẹt, một đạo kiếm khí màu đen chợt hiện, ầm ầm về phía bắn nhanh đi tới giọt nước. Oanh, một kiếm này bổ ra giọt nước, tháo bỏ xuống hết thảy lực lượng kinh khủng, cuối cùng càng là đánh vào Phong Ma Tiểu Thái Lang thân bên trên, bước lui hắn mấy chục mét. Xoẹt, Phong Ma Tiểu Thái Lang quần áo trên người toàn bộ sụp đổ. Một kiếm này vậy mà không có xuyên thủng thân thể của hắn, chỉ là ở trên người hắn lưu lại một đạo thật sâu bạch ngấn. Thân thể của hắn đã cứng rắn giống như sắt thép, đòn công kích bình thường hoặc là binh khí căn bản là không có cách xuyên thủng. Liền liền Diệp Khuynh Thiên một kiếm này dư kình vẻn vẹn ở trên người hắn lưu lại bạch ngấn. Oanh, hai người giao kích qua đi, kinh khủng dư kình mới tán giật ra ngoài, nhưng phong ma tiểu thái lang cố ý gây nên, tất cả dư kình toàn bộ khuếch tán ra, không tiêu tan tràn đến trong hoàng cung bộ, bằng không thì đông doanh hoàng tộc muốn triệt để hủy diệt. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, nhưng này kinh khủng dư kình tán giật đến hoàng tộc chung quanh về sau. Lực phá hoại quá kinh người, phương viên 10 dặm trong vòng, phảng phất tàu ngộ máy bay ném bom bầy bao trùm thức oanh tạc. Liên tiếp nổ tung, từng mảnh cây cối liên tiếp bị tung bay, vô số núi đá bị phá hủy. Trong khoảnh khắc, hoàng tộc chung quanh bị san thành bình địa. Xa, chấm ngoặc kép, giấu giếm tại hoàng tộc chung quanh đông doanh võ đạo cao thủ nhóm liên tiếp thụ thương. Tu vi thấp thậm chí tại chỗ tử vong không ít. Cái này cũng quá kinh khủng a. Thấy đông doanh hoàng tộc bao phủ tại trong mây mù, số 4 đều có chút hoài nghi nhân sinh. Trước đó hắn cũng không biết đông doanh võ đạo giới hội có nhiều cường giả như vậy. Càng không có nghĩ tới sẽ có người mạnh đến mức độ này. Dưới một kích này Diệp Tiêu Dao không có khả năng sống sót a. Phục bộ bán tàng cùng số 4 trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Đông doanh hoàng tộc nhóm nôn như điên nước bọt, tê cả da đầu, đơn giản muốn điên rồi. Phong ma tiểu thái lang đều bị Diệp Tiêu Dao đè lên đánh. Hắn đến tột cùng khủng bố đến loại nào hoàn cảnh? Trung đảo huệ tử trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Sư phụ hắn, hoàng tộc đệ nhất cao thủ vậy mà cũng không địch lại. Vừa rồi phong ma tiểu thái lang nhất kích thế nhưng là đông doanh sao bắc cực nhất đao lưu bên. Trong hết sức cổ lão một chiêu, có thể nói là vô địch, nhưng vẫn như cũ bị Diệp Khuynh Thiên hóa giải. Phong ma tiểu thái lang bị Diệp Khuynh Thiên đả thương. Kinh hãi nhất, không ai qua được chính hắn. Ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. Điền hạ thái lang nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, rất là kiêng kỵ nhìn chằm chằm hắn. Diệp Khuynh Thiên lại là cười nhạt một tiếng. Không phải ngươi đánh giá thấp ta, mà là ngươi căn bản không biết đối mặt là dạng gì tồn tại. Đã như vậy, ta một chiêu cuối cùng chém giết ngươi. Phong ma tiểu thái lang trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh đao. Bản đem chiêu này ra ta nghĩ mãi đến ta tử vong đều sẽ không lại dùng ra. Không nghĩ tới hôm nay gặp được ngươi. Phong ma tiểu thái lang thở dài một hơi. Trung đảo huệ tử sắc mặt đột nhiên thay đổi. Kinh ngạc nói, hẳn là sư phụ phải dùng ra một chiêu kia. Một chiêu qua đi, dòng dã một năm đều không thể vận dụng chân khí. Một chiêu tiêu hao trên cơ bản tất cả chân khí. Trong hoàng tộc ra đời điểm người dồn dập rung động nhìn về phía phong ma tiểu thái lang. Vậy mà dùng ra một chiêu. Diệp Tiêu Dao chết ở ta nơi này một đao dưới. Đầy đủ ngươi kiêu ngạo. Thoại âm rơi xuống. Phong ma tiểu thái lang cả người vẻ mặt biến đổi. Hắn hết thảy chân khí cùng lực lượng thu hồi trong cơ thể. Chung quanh thiên địa linh khí cấp tốc hội tụ đi vào. Tại thân thể của hắn toàn thân bên trong tốc độ cao trùng kích. Liền, giữa thiên địa một mảnh sơ xác tiêu điều. Liền thiên địa cũng vì đó biến sắc. Trong hư không mơ hồ truyền đến bão táp thanh âm. Đến phong ma tiểu thái lang loại tình trạng này. Cơ hồ có thể cùng thiên địa câu thông. Đối với thiên địa đều muốn sinh ra như vậy từng tia ảnh hưởng tới. Đây là cái gì tình huống? Tại phía xa hơn 10 dặm bên ngoài số 3 cùng số 4 vậy mà cảm nhận được một loại khiếp người. Áp bách, trong bọn họ tâm chỗ sâu nhất hoảng hốt muốn bị câu lên. Dù cho phục bộ bán tàng cũng kinh ngạc nhìn nơi xa. Nín thở ngưng thần, lẳng lặng cùng đợi, cổ thần nhất đao lưu chi trảm thiên rút đao thuật. Phong ma tiểu thái lang muốn thi triển ra hắn một chiêu mạnh nhất. Xoẹt, làm này rút đao ra trong chớp mắt, giữa thiên địa bị một tia sáng chiếu xạ, tối tăm đêm tối liền sáng như ban ngày, dù cho hơn 10 dặm bên ngoài trước mắt cũng lập lòe một đảo vô cùng chói mắt cường quang. Đêm đêm tối vạch phá, này một đao sau khi ra ngoài, hắn tựa như một cái ma vật một dạng. Phong ma tiểu thái lang cùng tất cả chân khí cùng lực lượng đều bị này đao hấp thu đi. Này một đao kinh thiên động địa, đã định trước vô địch. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.